Vũ thần chúa tể, chương 2234, thánh cấp phù văn. Góc truyện audio.com. Đây tột cùng lực lượng gì? Thật không ngờ kinh khủng, mà càng khiếp sợ vẫn là Nghiêm Quan đám người. Bọn họ mấy đại đỉnh phong võ đế liên thủ, lại thêm hư vô giới trận giúp đỡ. Theo hắn, mặc kệ Phó Càn Khôn tu vi gì, một kích phía dưới, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng bây giờ cùng Phó Càn Khôn đánh ra Hắc Long giản trọng đụng vào nhau. Vậy mà đem hư vô giới trận trong nháy mắt xé rách đến. Đồng thời nhất luồng lực lượng kinh khủng đánh tới. Lực phản đưa hắn chân nguyên cuồn cuộn. Hắn căn bản cũng không có cách làm khắc chế bản thân chân nguyên cuồn cuộn. Kêu lên một tiếng đau đớn. Thân hình vội vàng lui lại. Muốn đi. Phó Càn Khôn cười lạnh một tiếng, giơ tay lên chính là nhất giản ảnh nổ xuống. Vù vù, hư không xuất hiện nhất đạo cự đại không gian vết nứt, nhanh chóng lan ra hướng Nghiêm Quan. Nghiêm Quan trong tay tức khắc xuất hiện một cái phù văn. Phù văn này vừa ra, trong hư không hiện ra khí tức kinh khủng, lại có lấy nhẹ nhẹ thánh cảnh lực bao phủ. Thoáng cái đem Phó Càn Khôn công kích ngăn trở cản lại. Đồng thời này một cổ lực lượng vọt thẳng hướng Phó Càn Khôn thân thể. Huyết hồn dưỡng thần thuật. Phó Càn Khôn hừ lạnh. Trên người có nói đạo huyết quang bao phủ. Quán chú ở trong tay hắn. Hắc Long giản phía trên lập tức huyết hắc quang mang chớp nháy. Hóa thành một cơn lốc xoáy. Đem phù văn kia lực trong nháy mắt đánh tan ra. Phù văn này cổ xưa, cũng không biết truyền thừa bao lâu, chỉ để lại một chút thánh cấp lực, lập tức nổ tung, nhưng là ngăn cản Phó Càn Khôn xuất thủ, mà Nghiêm Quan còn lại là phun ra một ngụm máu tươi. Nhếch nhác bay rớt ra ngoài, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Thánh cấp phù văn, Phó Càn Khôn cau mày lời nói, sau đó lạnh lùng nói. Đây chính là ngươi bài sao? Thánh cấp phù văn. Bàn nãy đó là thánh cấp phù văn. Chuyên cua tui đốt nét. Trên quảng trường vô số người khiếp sợ nghe Phó Càn Khôn nói. Nghiêm Quan trước vậy mà thi triển ra thánh cấp phù văn. Khó trách phù văn kia vừa ra tới. Trong lòng bọn họ tất cả đều có mặc danh sợ hãi dũng động. Nhưng lại thêm để cho bọn họ khiếp sợ đúng Phó Càn Khôn vậy mà ngăn trở thánh cấp phù văn công kích. Chẳng lẽ Phó Càn Khôn đã bước vào thánh cảnh sao? Hí, hít một hơi lãnh khí tiếng tức khắc liên tục. Thánh cảnh cường giả, đây là Thiên Vũ Đại Lục một cái thần thoại. Đã có hơn vạn năm không từng có người đạt đến. Không chỉ là nhân loại, huyết thú nhất tộc giống như vậy. Nhưng bây giờ Phó Càn Khôn vậy mà đột phá thánh cảnh. Tin tức này thật sự là quá kính bảo. Ngươi chạm tới thánh cảnh ngưỡng cửa. Nghiêm Quan sợ hãi nhìn Phó Càn Khôn. Run giọng nói ra, trong ánh mắt có tức giận. Không cam chịu cùng sợ hãi. Hắn mấy năm nay, nhất tâm khổ tu, chính là vì siêu việt sư tôn. Thật không nghĩ đến, chân chính lúc chiến đấu. Mới phát hiện mình bất kể như thế nào nỗ lực, y nguyên không phải sư tôn đối thủ. Sư tôn y hệt năm đó, phảng phất nhất tòa núi cao, vững vàng đứng vững ở trước mặt hắn, đưa hắn cảm thấy vô tận tuyệt vọng. Nhìn lại ngươi biết không ít, chẳng lẽ Thượng Quan Hy Nhi không có nói cho ngươi, lão phu chạm tới thánh cảnh ngưỡng cửa sao? Ngô, có lẽ liền nàng cũng không biết. Lão phu thương thế đã khôi phục đi. Thượng Quan Hy Nhi giam cầm lão phu hơn 200 năm. Cái này chướng, lão phu sớm muộn cũng sẽ cùng Phiêu Miểu Cung tính. Phó Càn Khôn lạnh giọng nói ra, từng bước một tiến về phía trước, giơ tay lên trực tiếp hướng Nghiêm Quan cầm bắt mà tới. Kinh khủng trưởng ấn sương mù, ù ù nghiền ép, trong nháy mắt che rơi. Phó Càn Khôn cũng không có trực tiếp đem Nghiêm Quan chém giết, mà là muốn đem hắn bắt. Hắn không nghĩ Nghiêm Quan liền dễ dàng như vậy sẽ chết đi. Hắn muốn siêu hồn đối phương. Tốt biết rõ ràng, Nghiêm Quan tại sao sẽ phản bội hắn. Lão tổ, cứu ta, chấm, Nghiêm Quan kịch liệt giãy giụa. Tại bước ngoặt nguy hiểm, đột nhiên gào thét lên tiếng, để cho mọi người sửng sốt. Lão tổ, vậy là ai? Chấm, hừ, mất mặt xấu hổ, ta đường đường Nghiêm gia đệ tử. Lại có như ngươi vậy phế vật, cần ngươi làm gì? Mọi người nghi hoặc bên trong, thánh đô bên trong huyết mạch thánh địa tổng điện phương hướng. Đột nhiên nhất đạo khí tức kinh khủng dâng lên, oanh, nhất đạo kinh khủng huyết quang bạo dũng ra, như là tia chớp, trong nháy mắt đánh phía Phó Càn Khôn vỗ xuống bàn tay. Cái gì? Này một vệt ánh sáng màu máu vọt tới. Phó Càn Khôn chỉ cảm thấy một cổ cường hãn khí tức dũng động. Tức khắc thất kinh, huyết quang này lại có uy hiếp được hắn lực lượng. Phá! Phó Càn Khôn ngay sau đó bất chấp đối Nghiêm Quan động thủ. Hai mắt nổ bắn ra thần mang. Quát lạnh một tiếng, bàn tay chợt một phen. Ầm! Hỗn độn đại thủ cùng kia huyết quang va chạm. Tức khắc vang lên kinh người tiếng nổ. Trong khoảnh khắc, hư không nổ lên, xuất hiện một cái cự đại không gian lỗ thủng. Phó Càn Khôn hừ lạnh một tiếng. Tại cổ lực lượng này xuống, vậy mà hơi lui ra phía sau một bước, mà Nghiêm Quan lại nhếch nhác nhiều. Kinh khủng bạo tạc xuống, thoáng cái bay rớt ra ngoài. Cả người máu me đầm đìa, vết thương chồng chất. Đây là kia huyết quang tại bước ngoặt nguy hiểm đem hắn bảo vệ. Bằng không nói, chỉ là này một cổ bạo tạc, cũng đủ để cho hắn trọng thương, thậm chí ngã xuống. Hà, bán thánh cảnh cường giả. Nguyên bản tại Thanh Ổ Yêu Đế phía sau thong thả ngồi tần trần thẳng đứng lên. Trong ánh mắt nổ bắn ra tinh mang, lộ ra vẻ khiếp sợ. Này một cổ lực lượng, thập phần cường đại, tuyệt đối đã vượt qua đỉnh phong võ đế cảnh giới. Chạm tới thánh cảnh ngưỡng cửa. Lúc nào Thiên Vũ Đại Lục xuất hiện nhiều như vậy bán thánh cảnh cao thủ? Phó Càn Khôn, huyết mạch thánh địa tiền nhiệm hội trưởng, đúng là danh bất hư truyền. Lạnh lùng tiếng âm vang lên. Phó Càn Khôn ngưng trọng nhìn về phía huyết mạch thánh địa tổng điện chỗ. Chỗ ấy, hư không lóe lên, một đạo nhân ảnh cất bước ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại trên quảng trường. Nhẹ nhàng rơi vào Nghiêm Quan trước người. Đây là một cái ánh mắt ưng chí lão giả. Trên mặt dấu vết bộc phát. Bộ dáng vạn phần dữ tợn cùng tà ác. Đồng thời hai tay khô gầy. Như là ưng chảo. Lại có từng vệt hào quang màu máu trên thân thể oanh nhiễu. Đây là huyết mạch chi lực được đề thăng đến mức tận cùng mới có một hiện tượng. Lão tổ, Nghiêm Quan mặt kích động nhìn người đến. Hừ, một phế vật, lão giả hừ lạnh một tiếng, không vừa lòng liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía Phó Càn Khôn, lạnh lùng nói, huyết mạch thánh địa nhìn lại cũng không có suy tàn, đã từng hội trưởng, lại là một gã bán thánh cảnh cường giả, thật là làm cho lão phu không nghĩ tới, các hạ là ai? Phó Càn Khôn ánh mắt híp một cái. Đối diện dễ nhận thấy cũng là một gã bán thánh cảnh cường giả. Đương nhiên không hề sợ hãi. Có thể nhường cho hắn khiếp sợ đúng. Đối phương trên thân dũng động một cổ không gì sánh được nồng nặc huyết mạch chi lực. Loại này huyết mạch chi lực, võ giả bình thường căn bản không khả năng có. Chỉ có một cái khả năng. Đó chính là đối phương cũng là tên huyết mạch sư. Hơn nữa còn là một tên đỉnh cấp huyết mạch sư. Trong thiên hạ, chân chính cường đại huyết mạch sư Phó Càn Khôn cơ hồ đều có chỗ nghe thấy. Trừ phi là một ít trẻ tuổi huyết mạch sư cường giả. Nhưng lão giả này, lại bị Nghiêm Quan xưng là lão tổ. Dễ nhận thấy cũng thuộc về giống như hắn thế hệ trước cường giả. Thậm chí so với hắn còn muốn lớn hơn nữa. Nhưng hắn lại vậy mà chưa từng nghe qua làm hắn làm sao không kinh. Thiên hạ này lại còn có hắn không biết uy tín lâu năm huyết mạch sư cao thủ. Điều này sao có thể chứ? Mặc kệ đối phương là địch là bạn. Hắn thân là đã từng đại lục đệ nhất nhân. Huyết mạch thánh địa hội trưởng. làm sao cũng không khả năng lại không biết thiên hạ huyết mạch sư cao thủ. Bởi vì là cao thủ chân chánh, tuyệt đối không thể tịch tịch vô danh. Lão phu họ Nghiêm, lão giả nhìn chằm chằm Phó Càn Khôn, đạm mạc nói, Nghiêm, Phó Càn Khôn cau mày. Đại lục phía trên, dường như không có người nào cường đại gia tộc họ Nghiêm. Càng không cần phải nói đúng huyết mạch sư gia tộc. Lão già toát ra vẻ giận dữ, ánh mắt đột nhiên biến phải dữ tợn. Đúng là quên sao? Ha ha ha, thật đáng buồn a, tổ tiên. Hôm nay này huyết mạch thánh địa, mà ngay cả ngài tục danh cũng không biết. Ngươi trên trời có linh, còn nhìn sao? Lão già ánh mắt trầm xuống, quát lên, lão phu chính là Nghiêm Tu Văn hậu nhân. Cách chương